Xin hai vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2010. Hôm nay chúng ta học mấy câu kinh Pháp Cú lại cho vui. Lâu rồi quý vị đâu có học kinh Pháp Cú. Hôm nay mình ôn lại kinh Pháp Cú. Chúng ta sẽ học câu kinh thứ 296, 297 và 298. Nguyên một loạt bài này thì tới câu kinh thứ 301. Nó gồm có 6 phần niệm, nghĩa là lục niệm. Giờ mình chép từng đoạn là chúng ta học thuộc lòng nha. Pháp Cú 296. Đệ tử đánh Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác. Đệ tử đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác. Vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng Phật Đà. Mình đọc lại. Đệ tử đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác. Vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng Phật Đà. Câu thứ hai, 297. Đệ tử đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác. Cũng giống như vậy. Vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng chánh pháp. Và câu pháp cú thứ 298 có những câu giống như thế. Đệ tử đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác. Vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng tăng già. Ba câu đầu giống như thế. Câu thứ tư là thường niệm tưởng tăng già. Quý vị thấy dễ học thuộc vô cùng. Học nháy mắt thuộc lòng. Mình đọc lại. Đệ tử đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác. Vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng Phật Đà. Đệ tử đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác. Vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng chánh pháp. Rồi đệ tử đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác. Vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng tăng già. Đó gọi là niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Và ba cái điều này không chỉ chúng sinh nơi hành tinh này tu tập phải làm như thế. Thậm chí khi các vị vãng sinh về cảnh giới A Di Đà, các vị cũng làm lần này việc nghe. Tại vì trong kinh A Di Đà dạy là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng ấy. Và không những loài người làm điều này, thú cầm, chim muông, cây rừng, suối chảy, gió thổi vân vân cũng đều làm chuyện này, tức là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thế thì tại sao mình không làm liền ngay bây giờ thì đợi tới về cõi nước A Di Đà là mới làm cực vậy? Và chúng ta có một chủ đề của bài này gọi là nhiếp niệm. Nhiếp niệm hay gọi là nhiếp tâm ư niệm nữa. Có nghĩa là gì? Tức là đem cái ý thức lang thang của mình, nó chạy đông chạy tây đó, nó trở về ngay cái chỗ mình muốn nó dừng, gọi là nhiếp tâm ư niệm. Ví dụ như ngồi đây mình để cho ý thức mình nó chạy lăng xăng, không biết phải làm sao, kéo nó về an trú ngay cái tiếng A Di Đà Phật, gọi là nhiếp niệm ngay nơi tiếng niệm Phật. Nhưng mà cái từ này nó có nhiều nghĩa hơn, tức là thường niệm tưởng Phật Đà là niệm tưởng cái gì? Không phải là niệm danh hiệu Phật không, Có thể là các vị đã từng thấy hình dung của Đức Thế Tôn rất là xinh đẹp, hảo tướng quang minh, diện như mãn nguyệt mục tợ thanh liên hoa, tức là mặt như trăng tròn sáng, mắt dài và xanh như hoa sen. Đó là cái câu trong kinh văn thường hay giải thích. Đó là niệm hình tướng Đức Phật. Rồi niệm đức tánh của Phật, tức là Ngài có những cái đức như từ bi, hỷ xả, vân vân. Những cái đức tánh tốt lành của Ngài, chúng ta nhớ về Đức Thế Tôn thì chúng ta nhiếp tâm hướng về những cái điều thiện lành đó, cũng gọi là niệm Phật. Tất nhiên trong đây sáu niệm thì có cái phần sau nữa là đệ tử Đức Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm thường niệm tưởng sắc thân. Mình ghi luôn sáu phần tại vì nó không khác nhau là mấy. Viết luôn sáu đoạn nè. Và câu pháp cú thứ 299, câu đầu là đệ tử Đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm thường niệm tưởng sắc thân. Câu thứ tư là thường niệm tưởng sắc thân. Đây là niệm thứ tư. Mình đọc lại. Đệ tử Đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm thường niệm tưởng sắc thân. Câu thứ tư. Đó là câu thứ 299. Đệ tử Đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm thường niệm tưởng sắc thân. Cái chữ Cù Đàm này có nghĩa là gì? Đây là họ của Ngài, họ Gotama. Trung Hoa dịch là Cù Đàm. Cù Đàm. Thế thì họ thích là cái họ gì vậy? Thích Ca Sakya. Sakya đó là cái tộc, giống như là cái tộc Việt Nam. Họ là họ của từng đơn vị cá nhân. Gotama mới là họ Sakya. Đó là một cái giống dân, một cái chủng tộc, chứ không phải là cái họ. Và có những cái nó sai từ nghìn xưa cho nên sửa không có được. Ví dụ như Ngài Đạo An, Ngài lấy cái tên Thích Tử đặt tên cho những người xuất gia. Đúng, nó có nghĩa là tộc, chứ không phải là họ. Họ là Gotama mới là họ. Đúng ra là Gotama Phước Tịnh thì đúng. Còn Sakya tức là Thích Phước Tịnh thì nó không có đúng. Nhưng mà do vì nó đã sai trong quá khứ rất là lâu rồi, cho nên người ta cứ quen với cái tên như vậy. Kỳ thực nó không phải như vậy. Cho nên Gotama mới là họ. Giống như là họ Lý, họ Trần, họ Lê, họ Nguyễn, đó là họ. Thế nhưng mà nói là họ Việt Nam thì sai. Đó là một quốc gia, một chủng tộc. Chủng tộc là Việt Nam, chứ nó không phải là họ. Và Gotama người ta dịch là Cù Đàm, có nơi là Cồ Đàm. Đệ tử Đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm thường niệm tưởng sắc thân. Đó là niệm thứ tư. Bây giờ mình tới cái niệm thứ năm là 300. Cũng y như thế. Đệ tử Đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm ý vui niềm bất hại. Câu thứ tư là ý vui niềm bất hại. Ý vui niềm bất hại. Cái này niệm tưởng Phật Đà, niệm tưởng chánh pháp, niệm tưởng tăng già, niệm tưởng thân và ý vui niềm bất hại. Và cái câu pháp cú 301 cũng cùng y như thế. Thế nhưng mà câu thứ tư đó là ý vui tu thiền quán. Còn có 6 phần niệm căn bản để cho chúng ta hành thiền. Mình đọc lại. Đệ tử Đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm ý vui tu thiền quán. Và cái chủ đề của những bài kinh này chúng ta có một cái tên chung, đó là nhiếp tâm ư niệm. Tức là nhiếp tâm trong niệm. Cái năng lực của tâm thức mình nó rất là mạnh. Các vị mà suy nghĩ cái điều gì liên tục thì cái điều đó nó trở thành hiện thực. Ở mức độ cạn đó là mình cứ nhớ đến cái chuyện buồn, chuyện giận. Mình nhớ hoài thì cái chuyện buồn, chuyện giận nó trấn ngự tâm thức mình. Nó làm cho mình chìm ngập trong cái buồn, cái giận. và mình nhớ nghĩ đến cái điều lợi ích cho người, mong muốn đem niềm vui hạnh phúc đến cho người, dần dần cái mình trở thành rộng lượng hồi nào không hay. Năng lực của tâm thức nó rất là mạnh. Ví dụ như quý vị muốn cho đời sống mình càng ngày nó càng thiện lành hơn, và cái nỗi mong muốn đó nó thiết tha vô cùng, thì tự nhiên tâm của các vị dần dần nó trở thành thiện lành hồi nào không hay. Và các vị khởi tâm trù dập, nguyền rủa người ta, thưa các vị là cái điều đó nó cũng sẽ hình thành được cái chất độc ác. Nếu người kia năng lực không đủ mạnh và phước lành không đủ lớn đó, thì bị cái sự trù dập của các vị dần dần họ cũng suy thoái. Có một ông già kia, ông có một cô con gái duy nhất thôi. Ông thương con vô cùng. Thế nhưng mà con gái ông bị một cái cậu thanh niên ở cuối xóm lừa gạt. Và khi thấy con ông khổ đau quá, cái ông hận vô cùng cái anh chàng thanh niên. Và ông là cái ông thợ rèn. Thợ rèn thì các vị biết ông làm cái gì rồi. Ông đập tối ngày. Và ông cứ hình dung cái thằng con trai đó là nó hại con ổng, nó lừa gạt con ổng, nó làm khổ đau con ổng, cho nên ổng nướng xác xong rồi ổng để ra, cứ mỗi một búa ổng đánh xuống thì ổng cứ kêu tên nó, ổng nguyền rủa: tao đập mày cho nát, tao đập mày cho nát. Và cứ mỗi lần ổng rèn như vậy thì cái thằng kia ở cuối xóm là nó ôm đầu nó quay cuồng cuồng thôi, nó đau khủng khiếp. Và chừng ổng nghĩ ổng không có nguyền rủa, ổng không có đập sắt đập thép ấy, thì nó mới đau. Và người ta kinh ngạc vô cùng, tại sao nó đau vào những giờ như vậy. Sau cùng họ khám phá là có ông già thợ rèn kia, có những bữa ông rèn, ông cứ vừa đập vừa lẩm bẩm, vừa đập vừa lẩm bẩm, vừa nguyền rủa. Rồi hỏi ra thì hóa ra là ông thù hận vô cùng. Và sau đó thì anh chàng kia mới tới mà lại ông xin cưới con ông, ông thà cho ông không đập chết. Các vị kinh sợ chứ ha. Kỳ thực nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, đầu tiên cái năng lực của niệm nó rất là mạnh, mình đừng có thường. Người ta nói là mình niệm Đức Phật như con nhớ mẹ rất là thiết tha, thì Đức Phật đón chuyện đó là chuyện thiệt. Tại vì các vị luôn hướng tâm về bất cứ một cái gì thì cái đó nó dẫn dắt tâm của các vị. Các vị có cái nỗi niềm sầu hận bất an ai mà các vị cứ nhớ mãi về chuyện đó, thế thì coi chừng lòng của các vị dính mắc vào chuyện đó. Không có ai hại hay là không có địa ngục nào tự nhiên bắt các vị đi cả, mà do tâm thức các vị sinh khởi thôi. Do vậy cho nên chúng ta hãy cẩn trọng. Người tu Phật mỗi một ngày nên niệm tưởng 6 điều này thôi. Và mình giải thích sơ sơ thôi. Đầu tiên là niệm tưởng Phật Đà. Niệm tưởng về hình tướng Phật Đà, những đức tánh tốt lành của Phật Đà. Hai tầng cạn. Một là hình tướng, hai là đức tánh. Có nghĩa là niệm cái gì? Niệm Phật bên ngoài, niệm Đức Thế Tôn mà chúng ta cung kính, chúng ta quy hướng. Thế nhưng mà cái chiều sâu hơn, niệm tưởng Phật Đà có nghĩa là các vị niệm Phật của chính các vị, gọi là niệm tưởng Phật Đà. Trong phần này có cái câu thứ tư là khai thác niệm tưởng sắc thân đó. Và các vị hình dung là các vị niệm thân các vị, nó cũng tương ứng như là các vị niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng à. Mình cứ nghĩ là mình nhớ đến thân mình đem tâm mình trở về an trú ngay nơi thân mình, để làm cho thân mình nó sáng bừng năng lượng nhận biết, nó không có phước. Nhưng mà không phải. Các vị thay đổi cách tu, hoặc là các vị niệm Phật, hoặc các vị niệm Pháp, hoặc là luôn an trú tâm của các vị ngay nơi thân này, để nhận biết toàn thân của các vị. Thế thì thưa đại chúng là cái phước lành của nó, cái công năng tu tập tăng trưởng, cái từ bi định lực thanh tịnh, nó ngang với niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm thân nó ngang với niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đây là những câu kinh trong kinh Pháp Cú, chứ không phải là chuyện thường. Do vậy cho nên chúng ta đừng nghĩ là những pháp tu như tứ niệm xứ mà niệm thân đó là một pháp tu thường, không phải. Đó là một pháp tu rất là tuyệt vời, giúp cho chúng ta an trú được tâm ngay nơi tự thân, để làm cho năng lượng của thân nó sinh động, nó bừng sáng. Một cái chuyện giản dị thế này: mỗi buổi tối hoặc là sau khi thức, các vị thử làm một việc rất giản dị là các vị chăm sóc thân của các vị chừng một lần chừng 15 phút hoặc 30 phút thôi, không phải chăm sóc toàn thân làm chi. Các vị tọa thiền xong rồi các vị so hai cái bàn chân rất là kỹ, từ phần trên cho tới phần gan bàn chân. Tại vì mỗi một ngón chân của chúng ta nó đều tương ứng với một phần của ngũ tạng lục phủ trong đây. Ví dụ như cái phần của ngón chân út thì các vị so nắng cái bàn chân của các vị, nó tương ứng với cái hệ thống niệu đạo là một nè, bàng quang các vị là hai nè, nó trị liệu được tất cả những cái bệnh như là viêm bàng quang, sỏi bàng quang, vân vân. Nó làm cho cái hệ thống tiết niệu của các vị rất là thông. Này các vị, so cái lòng bàn chân bấm đều với lòng bàn chân, cái điều hẳn nhiên đó là sau đó giấc ngủ đến với các vị rất là ngon. So bóp hai bàn chân thôi, chăm sóc gần đó thôi, thì thưa đại chúng là các vị làm cho thư giãn toàn thân, huyết áp các vị nó xuống rất là dịu. Người ta bảo rằng chỉ cần mỗi ngày các vị đi bộ 30 phút, xoa bóp chân 15 hoặc 30 phút. Một lần 15 phút thôi, hai lần 30 phút thôi. Thì chắc chắn một điều là người đó không có bị những cái tật bệnh nan y, người đó tuổi thọ rất là cao. Thế mà mình không làm được chuyện này, mình đấy thì giờ mình làm chuyện vẩn vơ, mình ngồi mình sầu thảm, mình bất an, thế thì mình không có biết dành một chút thì giờ chăm sóc thân. Những cái phát minh về khoa học kỹ thuật dần dần nó thăm dò vào cái nền y học cổ, như cây cỏ, lá củ vân vân, hoặc là những loại thức ăn từ cấp loại như đậu, như các loại hạt. Lần lần họ khám phá là đời sống con người ta càng ngày càng trở về với thiên nhiên bao nhiêu thì sức khỏe càng tăng bấy nhiêu, thọ mạng càng cao bấy nhiêu. Và không có loại thuốc nào nó trị liệu thân của các vị tốt bằng chính các vị chăm sóc thân các vị hết. Mình đã cho bệnh xảy ra rồi mình chăm sóc thì điều thứ nhất là nó làm giảm đi cái sức sống của đời sống các vị rất là nhiều. Thứ hai, quan trọng hơn nữa là nó hao tiền. Mà chúng ta ở đất nước này thì thưa các vị, nói tới tiền là chúng ta sợ, tại vì nó hao tiền thì cái điều đáng sợ nhất, cảnh sát nó đâu cần làm gì các vị đâu, nó chỉ cần rình rình nó phạt tiền thôi, sợ lắm. Cho nên chăm sóc thân đừng để cho nó bệnh, đó là một cách mình làm cho kinh tế gia đình mình nó không có bị suy sụp. Tất nhiên vậy thôi. Mình thử hình dung là cho dù các vị có của tiền cho giàu có, nhưng mà các vị để cho tật bệnh thì bao nhiêu của cải dành để đều trôi theo nước cả. Mà mình trị rồi thì nó không chắc gì nó hồi phục được sức khỏe tốt đâu, do vì cái dư hưởng của thuốc nó có những cái tác dụng phụ của nó ngay nơi thân của các vị. Cái nhất là mình chăm sóc sức khỏe mình, cái điều đó rất là cần. Và người tu không chăm sóc được sức khỏe mình thì nói chi đến chuyện xa hơn là tu tập. Và chăm sóc sức khỏe gần nhất là mỗi buổi tối dành 15 phút xoa bóp gan bằng chân, xoa bóp bàn chân từ trên cổ chân xuống đều hết khắp từng ngón chân và nơi đó vùng huyệt đầy. Các vị xoa bóp, các vị chà sát cho ấm lên, rồi các vị bấm hết những cái vùng dưới gan bàn chân của các vị, làm cho toàn bộ hệ thống ngũ tạng lục phủ các vị nó thông, huyết áp nó điều hòa, và những cái căng thẳng của hệ thần kinh tự nhiên nó được giải tỏa hết à, chỉ cần gần đó thôi. Có một lần mình bày cho các vị, khi tọa thiền xong các vị quay hai cái bàn chân đấy, các vị làm thấy nó hiệu quả liền à. Tự nhiên nó khỏe ra rất là dễ hiểu. Đó là cái tình trạng chúng ta thử thực tập từ cái mức độ cạn nhất của đời sống bình thường của chúng ta. Và nếu mình không làm được điều này thì mình làm sao thể chăm sóc được tâm của mình? Muốn chăm sóc tâm thì anh chăm sóc được thân. Thân anh mà anh còn chưa chăm sóc đủ thì nói chi đến chuyện chăm sóc tâm? Tại sao? Thân là cái cụ thể nhất, nó gần với anh nhất, nó là cái biểu hiện ra bên ngoài, nắm bắt nó được, nhìn ngắm nó được, làm chủ nó được. Thế mà mình còn làm chủ chưa được nó thì nói chi đến cái chuyện làm chủ được những cái suy nghĩ bên trong, hướng nó về một cái điều gì rất là khó. Cho nên cái sự thực tập chúng ta là thực tập ngay từ cái cạn, thực tập ngay cái thân này. Và không ai không có thì giờ mỗi ngày để đi bộ 30 phút. Từ khi mình không thích chăm sóc mình để cho nó tật bệnh, và khi bệnh rồi thì hối hận muộn rồi. Muốn đi bộ thì phải có hai người dìu, lúc đó thì đâu còn cái nghĩa của đi bộ. Lúc đó là người ta đẩy mình đi chứ đi bộ chi nữa giờ. Trong lúc này thì đi bộ được, không chịu đi. 30 phút đi quanh nhà, thưa các vị đi, các vị cứ vừa đi vừa nhẩm nha, vừa niệm Phật, hoặc vừa đi không thích niệm Phật lắm thì nghe nhạc cũng được, cũng không có làm sao, cũng có khả năng mà nó giúp cho thân các vị hoạt động tốt. Rồi nếu ai mà một ngày cứ mãi làm những công việc như ngồi nhiều hoặc đứng nhiều thì các vị cần phải làm như vậy, các vị phải đi bộ thôi. Và phải đi bộ là một phương pháp rất là tốt. Và làm biến hơn nữa thì có cái phương pháp gì thay đổi được không? Thưa, tập dịch cân kinh rất là hay. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị biết tập dịch cân kinh hả? Hay vậy? Phẩy tay đó thôi chứ không có chi lạ. Ai cũng biết mà làm thì không chịu làm. Chuyện đó mới đáng nói thôi. 35, 40 phút phẩy tay thì nó đúng với cái chỉ số 3.000 cái một lần. Tôi đếm rồi. Tôi phẩy tay tôi đếm thì đúng là phải đến 40 phút mới đến cái ngưỡng cửa của trị bệnh. Và ai mà bị bệnh huyết áp á, thì các vị tập thì các vị thấy rất là hiệu quả. Không có nghĩa là mình tập rồi mình bỏ uống thuốc huyết áp, là tập như thế. Thưa các vị, lâu dần thì các vị giảm lượng thuốc huyết áp xuống. Đầu tiên một buổi uống nửa viên hay là phần tư viên một ngày, sau đó thì có thể hai ngày. Và nó không có cái sự đột biến huyết áp lên cao để nó làm tai biến mạch máu đâu. Và có thể giữ được sinh mạng của các vị 20 năm. Có những người tiểu đường 20 năm vẫn không sao. Thế nhưng mà có những người tiểu đường 10 năm họ bị rụng từng chi phần. Đầu tiên rụng từng lóng chân, sau cưa dần tại vì nó bị hoại tử. Tức là nó chết dần lên. Cho nên đừng đợi tới lúc bệnh mình mới trị liệu, đừng đợi tới lúc bệnh mới tập tành. Người ta tập thể dục bây giờ để 10 năm sau không bệnh. Người ta đi bộ bây giờ để nhiều năm sau người ta không bị nhức mỏi. Đó là những cái phần rất là cạn mà các vị tu thì chúng ta nên thực tập những cái điều căn bản như thế này. Mình sinh trong một đất nước đói nghèo, hoạn họa chiến tranh khổ lụy, thì mình không có trân quý cái mạng của mình thì thôi cũng được đi. Nghèo quá sống làm chi cho mệt, thôi chết phức cho rồi thì tha, phải không? Còn lỡ sinh ra trên vùng đất này, nơi cái quê hương, cái điều kiện vật chất nó rất là ưu tú, trong cái điều kiện nền văn minh nó lên rất là cao như thế này, mình không phải vì mình nữa mà còn vì nhiều người thế hệ tương lai nữa, vì con mình, người thân mình, cháu mình, sự có mặt của mình mà khỏe mạnh, tốt lành. Thưa các vị, mình nuôi dưỡng được thế hệ tương lai. Một người ông, một người bà ở trên đất nước này mà khỏe mạnh thì có thể là niềm vui cho cả một gia đình. Và bản thân các vị, những người còn trẻ, các vị đều có trách nhiệm với nhiều người chung quanh hết. Và thứ hai là có trách nhiệm với chính mình. Mình sống một đời trên đất nước này mà mình không có chăm sóc mình cho đủ, mình để cho tới tuổi già mình rất là hiu quạnh, buồn thảm. Và những cái nỗi cô đơn nó đè nặng lên đời sống mình thì thưa các vị rất là buồn, rất là tủi. Tại vì Ở nơi đất nước này các vị tuổi già mà tật bệnh nhiều mà không có con cái gì thương các vị thì tủi thân vô cùng. Và không chỉ đây, Việt Nam cũng thế à. Tuổi già nào nếu không có cái pháp môn để tu tập, để hành trì, để làm cho đời sống có niềm vui, thì tuổi già của chúng ta nó là một cái thảm cảnh lớn vô cùng đó. Tại vì mình cô đơn, rồi tâm thức của mình, những cái nghiệp thức quá khứ nó tràn dậy, nó dâng lên, nó làm cho mình càng cảm thấy buồn tủi chán đời. Rồi từ cái buồn tủi chán đời bên trong này, cái mình trở thành càng ngày càng cay cú, gắt gỏng, phiền muộn, không ai dám gần cả. Mình càng ngày càng đẩy người ta không dám gần mình. Rồi mình làm gì nữa? Rồi mình càng quán trách thêm. Thế thì mình chấm dứt đời sống của mình trong cái nỗi niềm cay đắng, phiền muộn, bất an, thù hận. Vậy cái đời kiếp sau mình tuột xuống xấu hơn kiếp này. Cho nên càng già càng sợ, càng lo tu. Người ta trẻ thì người ta nghĩ rằng cuộc đời họ còn tới 50 70 năm nữa thì họ thủng tha thủng thẳng họ đi, họ ngán chi. Còn mình già là sợ lắm. Và ai mà càng già mà càng cảm thấy mình sao càng ngày càng trở chứng khó chịu á, thì biết là coi chừng à, coi chừng mình đang tìm con đường đi xuống á. Có vị nó sợ cả. Đây thì tôi thấy thế giới người già hơi nhiều cho nên hù nhau. Nhưng mà chuyện này có thiệt chứ không có hù nhau làm chi đâu. Thiệt nó là như vậy. Không khéo tu ngay bây giờ thì thưa các vị, càng già mình làm khổ đời mình. Rồi mình làm khổ những người liên hệ với mình, như con mình, em mình, cháu mình, người thân mình. Mình hành hạ nhau rất là tội. Và cả một đời sống đó là sự hành hạ và sự chịu đựng lẫn nhau thôi, không có cái gì là thú của đời sống cả. Ở mức độ cạn nó là như vậy. Cho nên hãy khéo, các vị hãy chăm sóc mình ngay bây giờ, chăm sóc thân mình. Đừng đợi tới bệnh là chăm sóc. Và tôi cũng có cái kỳ, bình thường tôi cũng làm biếng, mà hơi bệnh tôi mới bắt đầu lo. Có những cái bình thường á, mình coi rất là thường, mình thấy nó không có nghĩa lý gì cả. Thế nhưng bắt đầu nó bệnh cái mình lo sốt gió. Ví dụ như răng của mình nè, bình thường tôi không thấy cái gì là nghiêm trọng cả. Thế nhưng mà có một hôm nó nhức răng, nó nhức răng trong đây, mấy cái răng cắm mình đó. Cái mình lo sốt gió, xuống nha sĩ. Nó nói thưa thầy, cái tình trạng răng của thầy á, nếu mà thầy uống một lần này thuốc, mình kiếm mà ampicillin mình uống. Nó nói cái thuốc đó đâu có đúng thầy, tetracycline mới đúng. Và nó cho đâu uống 10 hôm, một hôm có 2 viên thôi. Mà trong khi đó thì ở nhà mình uống một lần tới 2 viên. Cái loại 1 500 hay 1.000 mình quên, nhưng mà một một ngày uống 6 viên chứ. Uống cho nó vào hết. Thuốc cá chai mà mình có mua đâu, thuốc mấy thầy lượm đâu đó đưa, mình thấy thuốc còn có khả năng sử dụng được thì uống tới thôi. Xuống nó nói uống cái đó trật, uống tera thôi, và uống 10 ngày không hết thì thầy xuống đây con lấy nó ra luôn, lấy mấy cái răng luôn. Mình đã chết rồi. Và các vị hình dung là người ta mà rụng răng á, thì nói nó phều phào ngay à, hơi nó xì hơi, nói đâu có tròn tiếng được. Và thưa các Phật tử là mình có cái miệng để ăn nói, để đi làm ăn với thiên hạ, mà cái miệng nói không được thì còn nghĩa lý gì. Sợ vô cùng, sợ nó lấy cái răng của mình. Và kỳ thực là hồi xưa răng mình rất là tốt, mà những năm ở núi uống nước mưa đây cho nên nó bị hư vài cái trong đây thôi, răng ở ngoài còn rất tốt. Ngày đầu tiên mình kể chuyện tức cười là từ bên Việt Nam qua đây, anh nha sĩ đệ tử của chùa, ảnh thương mấy thầy lắm, mời từng thầy xuống, ảnh làm răng cho, ảnh lim cho sạch sẽ đàng hoàng. Cái anh xuống, ảnh nhìn vô nói thưa thầy có 2 cái răng mà con phải nhổ thôi. Cái mình nghe mình giật mình, nó chết rồi. Từ ở Việt Nam răng mình còn nguyên, qua đây nó đè mình nó nhổ mất 2 cái răng. Tức mình chịu không nổi, là năm nay của anh chàng đó đòi nhổ thêm 2 cái nữa. Cho nên thưa các vị, mình đợi tới bệnh mình mới trị, đợi tới nhức răng rồi mới sợ người ta nhổ răng mình thì coi chừng muộn. Đợi sức khỏe ra đi rồi mới chăm sóc thân thì nó muộn. Rồi đợi cái gì nữa? đợi cái chết gần kề mới tu thì càng muộn hơn nữa nghe các vị. Hãy nhớ, hãy tu ngay bây giờ, chứ đừng nghĩ là đợi tới gần chết rồi cái mình nhờ người ta tới để niệm Phật dùm 8 tiếng đồng hồ cái mình giảng sinh. Không ai tu dùm ai được đâu. Cho nên hãy nhớ điều này. Bây giờ mình đi dần vô từng phần một. Đầu tiên là đệ tử đấng cù đàm, hay là đệ tử đấng cù đàm luôn luôn tự tỉnh giác vô lượng ngàn hay đêm thường niệm tưởng Phật Đà. Cái điều đầu tiên là chúng ta xác định chúng ta là những người đệ tử của bậc giác ngộ. Quy có nghĩa là mình hướng đời mình để làm cho phẩm chất đời sống này nó có cái chất giác ngộ. Chứ không phải mình quy là luyện đời sống mình vào Đức Thế Tôn nhờ ông làm giùm chuyện nọ chuyện kia. Ngài không làm giùm chúng ta chuyện gì cả, mà các vị phải tự làm. Ngài là một vị thầy soi sáng con đường, mở con đường tặng cho các vị giáo pháp để các vị thực tập. Các vị phải đem những điều Đức Thế Tôn dạy vào trong trái tim của các vị tự làm thôi. Và có vậy thì chúng ta mới có thể làm cho thân tâm mình chuyển hóa được. Cho nên tự hướng đời mình vào Đức Phật, có nghĩa là đầu tiên anh quy y với Đức Thế Tôn. Anh hứa rằng anh sống một đời theo gương lành của Ngài, lấy Ngài làm ngọn đuốc soi đường để sống, lấy Ngài làm cái mục đích để hướng đời mình về, gọi là đệ tử đấng cù đàm. Và thầy của chúng ta đó là Đức Bổn Sư Từ Phụ, vị thầy giác ngộ có muôn ngàn phương pháp lành thiện để giúp chúng ta. Đầu tiên mình đặt cái mục đích đời mình là sống một đời, không thành Phật được thì thành gì? Không thành Phật thành ma chứ chi vậy. Nhưng mà thưa các vị, không thành Phật cũng thành Phật hiền thánh nghe. Chứ không có phải là không thành Phật thì tôi thành ma cho rồi, không có chuyện đó. Không thành Phật là cũng thành một bậc hiền, bậc thánh giữa cuộc đời. Nhất định là không thể để cuộc đời mình chìm xuống. Đó là cái ý định đầu tiên. Các vị mà đọc vào lịch sử của danh nhân, các vị thấy rất là kỳ lạ. Đầu tiên á, ông Abraham Lincoln lúc còn bé, ông đi làm mướn người ta, ông lẫy bắp đó chứ chẳng có chi lạ. Tôi không biết cái thời của ông là người ta đã có máy móc gì để làm cho bắp nó tróc hột hay chưa, hay là ông lấy tay ông lấy thì tôi không biết. Chắc có một loại máy chà nó văng hột bắp ra. Thế nhưng mà ông làm mướn để dành tiền, để ông mua được một cái cuốn sách cuộc đời của vị tổng thống đầu tiên Hoa Kỳ đó, Washington, đúng rồi. Và ông say sưa đọc cuộc đời của vị tổng thống đó, từng phần một. Và một hôm ông nói với một cái bà hàng xóm, ông nói này bà, cháu muốn trong tương lai cháu là vị tổng thống vậy đó. Và các vị từng nghiên cứu về tổng thống Obama gần đây, ông cũng có một cái điều thao thức gần giống như là ông Lincoln vậy đó. Tương lai tôi sẽ làm tổng thống. Và Kennedy cũng thế. Tự thân của Kennedy cũng xác định là lớn lên mình sẽ là người lãnh đạo quốc gia. Và người ta có một câu danh ngôn là tất cả những người thành công á, họ đều đặt cho họ một cái mục đích và họ vươn đến để có sự thành công. Còn những người mà thất bại, thường thường họ cứ đổ thừa cho hoàn cảnh thế này cho nên tôi không làm được, hoàn cảnh thế kia cho nên tôi không làm được. Trong khi người có năng lực và ý chí thì họ đặt mục tiêu cho đời sống họ và họ vươn đến để thành công. Thế thì ta quy y với Phật có nghĩa là ta đặt mục tiêu cho đời sống mình, tức là thành thánh, thành bậc hiền nhân. Tối thiểu thì cũng làm cho ngay một đời này phiền não khổ đau nó vơi, nó nhẹ, nó rụng, nó rơi đi, để có năng lực trí tuệ ngay một đời này, sống càng ngày càng trí tuệ hơn, càng hiền đức hơn, càng thánh thiện hơn, chứ không phải chìm trong vô minh, trong mộng mị. Hay nói một cách cụ thể là càng ngày mình làm cho mình lành thiện hơn, chứ không có nghĩa là mình tu Phật là mỗi một ngày mình thấy mình sao sân si hơn, thấy mình trật. Mỗi ngày thấy mình phiền não hơn, phiền trật. Đó là tu lạc pháp môn, chứ không phải tu theo Đức Phật. Quy y thì quy y Phật, và tu theo cái pháp môn của ai chứ của phải Phật đâu. Cho nên hãy cẩn thận. Cái đó là cái ý đầu tiên. Thứ hai, thế nào là luôn luôn tự tỉnh giác? Nó đi liền với cái câu này. Không luận ngày hay đêm. Chẳng lẽ là các vị quy y Phật thì các vị không ngủ ư? Thưa, vẫn ngủ bình thường. Thế nhưng mà khi vừa mở mắt thức giấc, cái điều đầu tiên là niệm tưởng Phật Đà trước. Trước khi ngủ niệm tưởng Phật Đà. Mình là một người tâm thức rất là giản dị, bình thường, rất là nhà quê, không cần biết gì nhiều hơn hết. Cứ vừa bừng con mắt dậy để thức giấc thì các vị chắp tay nghiêm trang trên giường thôi, chứ chẳng cần phải ngồi dậy, chẳng cần phải đến bàn thờ. Chắp tay thầm niệm 10 câu Phật hiệu, hoặc là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 10 câu, khấn thêm vài câu nữa. Khấn gì? Lại đức từ bi cho con, bữa nay trúng số rồi. Chắc cái điều đó không nên, phải không? Thưa các vị, là mình có thể khấn 10 câu nếu lòng các vị có một cái điều mơ ước gì mà nó lành thiện thì các vị khấn. Trường hợp tôi thì tôi có khi tôi khấn khá các vị. Cái may mắn của tôi đó là chung quanh tôi toàn là kinh với kinh của Đức Thế Tôn thôi à. Có những buổi mình mở trang kinh ra mình đọc, mình thấy nó hay quá. Cho nên chưa thể làm được điều gì nhiều hơn. Niệm 10 câu Phật hiệu rồi khấn thầm với thập phương chư Như Lai, xin cho con đời đời kiếp kiếp sinh ra được làm đệ tử Đức Như Lai, được đọc những trang kinh của Đức Như Lai, được thấm nhuần giáo pháp của Ngài. Và cứ mỗi một hôm thì tôi lại khởi phát một cái ý niệm trong tâm thức tôi, chứ tôi không cần phải lập y những điều mà người ta dạy. Một hôm thì tôi phát nguyện như thế, một hôm thì tôi phát nguyện lại thập phương như Phật, cho con có được sức khỏe để con truyền đạt giáo pháp của Đức Phật. Con làm cho những trang kinh này nó rất là dễ hiểu, để cho chúng sinh nơi cái cảnh giới ta bà này phát bồ đề tâm để tu. Có hôm thì tôi nguyện hồi hướng công đức lành của tôi tu tập về cho tất cả những người tôi yêu mến, tôi trân quý trong cuộc đời này, như bố mẹ, người thân và tất cả những người Phật tử tôi đã từng có duyên gặp họ. Và có những hôm tôi phát nguyện khác, lại Đức Thế Tôn, cho con ngay một đời này chứng đạo thôi. Có một hôm thì tôi phát nguyện lại Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho con sống tới 120 tuổi. Đôi khi cũng tham chứ, phải không? Cũng ham sống dài lắm đó chứ. Và mình phải làm vậy thôi à. Mỗi một ngày mình khởi phát cái tâm niệm mình, cái tâm niệm nào lành thiện á, mình làm cho khởi phát. Tuy nhiên nó không phải là thường như vậy, nó có những lúc cũng quên chứ. Thức dậy cái nhảy cái đợp xuống giường, vội vội vàng vàng đủ thứ chuyện để làm, cho nên nó quên. Thế nhưng mà người đệ tử Đức Thế Tôn thì các vị phải làm được một việc là trước khi ngủ nên nhiếp tâm niệm Phật, sau khi thức nên nhiếp tâm an trú trong chánh niệm để niệm Phật. Và hãy làm điều này rất là thường xuyên. Rồi cái việc cũng rất là cần làm mà nó gợi cho chúng ta nhớ để chúng ta làm dễ nhất là trước khi ăn. Làm chi? Niệm Phật nè, rải tâm từ nè, hướng về mười phương pháp giới chúng sinh, những cái loại còn ở trong cảnh giới ta bà này, mình hồi tưởng, mình quán chiếu là nó đang thiếu thốn thức ăn vô cùng. Cho nên con xin nguyện cho tất cả loại hàm linh xuẩn động chúng sinh trên mặt đại địa này, loài nào cũng có thức ăn để nuôi sống cả, loài nào cũng có được pháp của Phật để nuôi tâm cả. Có những hôm thì đối trước chén cơm, con xin cúng dường cơm này đến mười phương chư Phật, đến các bậc hiền thánh. Rồi trong khi ăn, nếu được á, thì nếu các vị có thể thuộc lòng chú dược sư. Thuộc lòng chú dược sư không? Nam mô Bạt Xà Phạn Đế, Bệ Sắc Xả Lũ Rô Thích Lũ Ly. Thưa các vị, là các vị hãy ngồi ăn trong cái trạng thái nhiếp niệm từng miếng ăn của các vị luôn đi vòng tròn theo thần chú dược sư, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đó là năng lực cực kỳ mầu nhiệm. Tiêu tai duyên thọ dược sư Lưu Ly Quang Dược Phật, phải không? Người ta thường niệm danh hiệu của Ngài là niệm nguyên một câu như thế. Thì ta có quyền làm gì? Suốt bữa ăn mình nhiếp tâm tụng dược sư chú, thì các vị sẽ thấy là thần lực của Tam Bảo gia hộ, các vị có khả năng loại trừ được tật bệnh rất là dễ. Và không chừng các vị sống tới 120 tuổi không phải là chuyện khó. Có những người Phật tử người ta chí thành mỗi một ngày họ tụng một biến kinh Phổ Môn. Điều như vậy, mỗi buổi sáng tụng một biến kinh Phổ Môn trước khi đi làm. Chiều về, trước khi ngủ họ tụng một biến kinh Phổ Môn. Thưa đại chúng là họ cảm thấy là đời sống gia đình của họ thanh thản, nhẹ nhàng và phước lành nó tự sinh khởi thôi. Chúng ta đừng coi thường những cái pháp hành trì rất căn bản trong lời Phật dạy. Một thời kinh, một câu niệm Phật, một câu thần chú, năng lực vô cùng màu nhiệm, nó quân được cái công đức lành nơi trái tim của các vị, nó làm cho năng lượng lành tỏa sáng trong gia đình của các vị. Điều này rất là hiển nhiên do vì tâm của các vị hướng về cái chi, thì cái hiệu quả là các vị thanh tẩy tâm của các vị trước, rồi các vị làm cho năng lượng lành của tâm các vị tỏa rộng ra bên ngoài sao. Chuyện đó rất là hẳn nhiên như vậy. Cho nên ở đây cái câu là luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm thường niệm tưởng Phật Đà. Các vị mà có niềm tin được với một câu kinh pháp cú này thì các vị có niềm tin luôn với 6 câu kinh pháp cú. Và mình chắc là đây là thế này. Thế nào là tự tỉnh giác? Không ai giúp các vị tỉnh giác được cả, mà các vị phải tự nhắc mình để tỉnh giác. Nhắc mình cái lúc các vị uống nước, lúc các vị ăn cơm, lúc các vị sửa soạn ngủ, lúc các vị vừa thức giấc, lúc các vị mở cửa nhà bước ra ngoài, lúc các vị bước lên xe để đi. Tôi có thói quen, hồi xưa ở Việt Nam thì tôi hay đi bằng xe hai bánh thôi, xe Honda thôi. Mỗi lần lên xe, tôi đạp máy xe rồi, tôi dựng chiếc xe lên, tôi đứng, tôi trầm tư, tôi ngắm chiếc xe tôi. Mấy đứa đệ tử nó cười ngất. Nói cái ông thầy mình á, ổng thương chiếc xe nó lắm á. Ổng đạp máy xe nổ rồi, cái ổng dựng xe để cho máy nó chạy, rồi ổng ngắm nghía, ổng lau chùi. Có vẻ như là ổng thích chiếc xe này. Nhưng mà nó đâu có biết rằng mình đạp xe mình để đó, mình làm chi nó đâu biết. Thầm niệm Quan Âm 1-2 tiếng. Hoặc là các vị nhiếp niệm tu tập 5-3 hơi thở trước khi các vị chạy xe. Kỳ thực thưa đại chúng là mọi hiện tượng bên ngoài nó tác động vào tâm thức, nó làm cho các vị giác ngộ. Đúng là giác ngộ rất là dễ đó. Các vị thấy cái bùm mấy trước của mình là nát thân rồi. Nó xảy ra ta không lường được, trong tích tắc của một giây, hai giây thôi à. Thế thì có những cái điều rất là kỳ lạ mà năng lượng lành tam bảo mới cứu được ta, chứ có khi không phải là cái khôn ngoan hay bén nhạy gì hết á. Nó là như vậy. Cho nên thường niệm tưởng Phật Đà, thưa các vị, rất là quan trọng. Mình phải tự tỉnh giác thôi à. Và trên nhân gian này người ta có khi không phải là hay, không phải là thông minh, tránh được nạn tai đâu, mà nó hên thôi. Cái câu người nhân gian hay nói là hay không bằng hên á. Kỳ thực nó là như vậy, hay không bằng hên. Có khi làm giàu nó cũng không phải là cái chuyện do khôn ngoan hay là do lọc lừa gì cả, mà nó hên thôi rồi nó làm giàu thôi. Rồi chuyện đi Mỹ, có khi nó là chuyện hên rồi đi Mỹ. Bản thân tôi sống cái tiêu phưởng vậy thôi. Tôi không hề có một cái mong cầu gì cả. Ở Việt Nam tôi không nghĩ rằng tôi ở Mỹ làm cái gì. Tự nhiên nó hên thôi. Mình đâu hề mong muốn, mình có đâu hề cầu Phật khẩn trời van vái gì để con được đi Mỹ gì đâu. Nhân duyên nó đẩy đến thì tự nhiên mình có mặt ở vùng đất này, thế thôi. Rồi thậm chí các vị không thể hình dung được là mỗi một lần tôi đi dạy học, tôi đều cung kính xá Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi thờ trong phòng tôi Đức Quan Âm nhỏ thôi, trang nghiêm đứng trước tượng ngài, xá ngài rồi đi. Thế nhưng mà đừng tưởng rằng nó đã tập thành cái thói quen, dù mình tu mấy chục năm rồi, đi thì nhớ xá mà về thì quên mất. Về cái lo vội lo vàng nào để sách để cặp soạn đồ ra, nhất là bữa nào Phật tử mà cho lủng củng ba cái đồ đạc sách vô thì tha hồ đó mà dọn mà dạng. Rồi nào trà nào nước mấy thầy tới dây quanh, câu nói tiếng cười cái quên mất, quên xá Bồ Tát Quan Âm. một hơi lâu, cởi áo đàng hoàng ra máng lên xong xuôi. Ôi chà, sao mình quên xá Bồ Tát của mình đây? Thế rồi phạt cho mặc áo vô đàng hoàng đi ông, làm lại. Xá Bồ Tát đàng hoàng, rồi sau đó cởi áo ra. Thế mà thưa các vị, dù rằng mình cố tự tỉnh giác mình, nhưng mà không phải là mọi lần đều nhớ nghe, cũng cứ quên. Đi thì nhớ xá, về thì nó quên. Tại sao đi nhớ xá và về thì nó quên? Tại sao? Không phải sợ tai nạn. Mà thưa các vị, đi học á, mình rất là sợ là mình lên bục giảng cái mình quên, không biết nói cái chi, cho nên nhờ Bồ Tát gia hộ giùm cho con dạy cho nó thông suốt, cho nó trơn tru. Còn không thì lên đứng ngẩn ngơ ra đó, không biết nói cái chi thì làm sao. Mình có cái miệng đi làm ăn mà đi lên đó rồi, cái miệng mình nó đóng cứng lại thì hỏi chứ còn làm ăn cái chi nữa chứ. Và cái điều rất vui là quý thầy hỏi chứ bữa nay thầy đi làm ăn ra làm sao vậy? Ôi bữa nay làm ăn không có ra làm sao cả, nói dở òm mà. Dần dần các thầy quen cái từ làm ăn có nghĩa là đi dạy học thôi, chứ không phải làm ra tiền ra gạo gì đâu. Làm ăn có nghĩa là đi dạy học, đi mở khóa tu vân vân. Nói như thế để trở lại vấn đề, thưa các vị, không có ai giúp cho các vị tự tỉnh giác hết đấy nghe. Các vị phải tự tỉnh giác, các vị phải đặt ra cái tiêu chuẩn tu cho chính các vị. Hãy hứa với lòng rằng là tôi làm mọi việc chợt quên thì tôi tha cho, mà nhớ là tôi phải làm liền một việc, đó là niệm tưởng Phật Đà. Quên thì thôi tha, mà nhớ thì dừng lại, hít vào thở ra 2-3 hơi, hít vào thở ra 1 tiếng niệm Phật, hít vào thở ra 1 tiếng niệm Phật, 3 tiếng thôi, rồi đi làm tiếp. Và chuyện này dễ hay khó đối với chúng ta? Dễ ôm, không làm thôi, chứ còn các vị có quyền làm cho các vị thành thánh nữa kia, chứ còn cái chuyện niệm Phật này ăn thua chi đâu. Và chúng ta là những người hướng tâm làm đệ tử đấng Cồ Đàm thì phải làm được một việc là tự mình nhắc mình, tự mình đặt mục đích đời mình để hướng đến. Người ta hướng cuộc đời người ta để làm ông tổng thống nó khó vô vàn, người ta còn làm được, phải không? Đang thù lùi như cái ông Obama đó mà ông còn làm tổng thống được, khó khăn gì đâu. Nhìn mà kỹ thua hơn như kìa. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ để nhớ. Mình xin nhắc lại đây thế này: các vị đã là những người hướng tâm về con đường lành thiện, phát nguyện quy y với Đức Bổn Sư Đức Điều Ngự. Ngài còn rất là nhiều cái tên: Phật nè, Điều Ngự nè, Đấng Thiện Thể nè, vân vân. Mỗi một danh hiệu của Ngài, các vị mà niệm Phật, các vị niệm danh hiệu của Ngài thôi đủ để cho đời sống các vị thăng tiến trên bước đường tu rồi. Khi nào mà các vị giận, các vị bất an, các vị phiền muộn, lo âu, lòng các vị cháy lên như là lửa, thì các vị nhớ Đức Thế Tôn ta có cái tên gọi là Điều Ngự. Có nghĩa là gì? Điều phục được cơn giận nơi chính thân tâm ta, điều phục được cái buồn nơi chính ta, làm cho cái buồn, cái giận, cái bất an nó biến đi, nó trôi đi, nó tan biến đi, gọi đó là Điều Ngự. Quý Phật làm được chuyện này rồi. Đức Thế Tôn còn cái tên thứ hai là Thiện Thể, có nghĩa là gì? Khéo vượt ngang qua. Vượt ngang qua cái gì? Khi có bao nhiêu cái khó khăn đến với đời sống các vị có thể vượt ngang qua được với cái nhận biết giản dị thôi à. Không có cái gì mà nó đến rồi nó ở luôn cả, nó đến rồi nó đi thôi à. Ví dụ như cái nỗi tức tối nơi tâm thức các vị, dù cho nó tràn đầy, cái giận mà nó no cành hông. Có khi nào cái giận nó no vậy chưa? Giận ăn đâu có được đâu, rõ ràng là nó no chứ. Không phải phiền não tức bồ đề nữa, mà bây giờ phiền não tức cành hông. Nó làm tràn đầy lòng mình. Thì mình nhớ một câu là Đức Thế Tôn còn có tên là Thiện Thể, khéo đi ngang qua. Và các vị chỉ mỉm cười nhìn cái tức của mình, thế thì dần dần cái tức tối bực bội kia nó đi ngang qua thôi, chứ nó không bao giờ nó ở luôn, nó đứng yên ở một vị trí mà nó làm các vị no cả bụng suốt một ngày đâu. Gọi là Đấng Thiện Thể. Như Lai ứng cúng chánh miên tri Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Đó là 10 danh hiệu của Đức Phật. Chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu Phật thôi, Và nhớ mỗi danh hiệu đó có một cái đặc tính rất là cao quý, mà chừng ba danh hiệu thôi thì đủ tu một đời rồi. Có phải không? Thưa đại chúng, đó là cái điều đầu tiên chúng ta đi vô cái bài kinh này. Tự tỉnh giác và ngày hay đêm gì luôn niệm tưởng Phật Đà, chỉ ngần đó thôi, thì các vị đủ làm cho mình chắp đôi cánh bay lên cái vùng trời cao mênh mông rồi. Và cái điều nhắc ở đây nữa là thế này: đời người, thưa các vị, không ai đặt mục tiêu cho ai để vươn tới cả. Tại vì tôi có đặt cái mục tiêu để cho các vị vươn đến thì các vị cũng không thể vươn được. Tại vì mỗi người tâm thức ý niệm của họ nó trưởng thành từ bên trong của họ, chứ không phải do ai áp đặt cả. Các vị thử làm điều này với con, các vị thì biết, các vị biểu con nó làm cái này cái kia thì nó không nghe. Thế nhưng mà các vị thông minh á, kích thích nó để cho nó có một cái niềm đam mê nó hướng đến, thì nó làm chết bỏ. Và phương pháp dạy Đức Thế Tôn ngày xưa cũng thế. Đầu tiên là khơi nơi tâm thức các vị một cái niềm đam mê tu, rồi tự bên trong các vị nó dậy cái chất men, hay là nó bốc cái lửa đam mê lên để các vị vươn đến. Chứ Đức Thế Tôn không hề thay các vị làm bất cứ việc chi cả. Cho nên chúng ta hãy khéo tỉnh giác mình để sống, và đặt mục tiêu cho đời sống mình để vươn đến. Nó gọi là vô lượng ngày hay đêm luôn luôn tự tỉnh giác là như vậy. Đó là câu kinh thứ nhất, mình niệm tưởng Phật. Thứ hai, thế nào là niệm tưởng chánh pháp? Thưa đại chúng, là chánh pháp với tà pháp nó nhích trong một đường tơ kẻ tóc, chứ nó không có xa lắm đâu. Thế nào gọi là tà pháp? Thế nào gọi là chánh pháp? Pháp nào sinh ra phiền não được gọi là tà pháp? Pháp nào nó sinh ra cái niềm an lạc nơi chính các vị, rồi nó mang an lạc đến cho người thì gọi là chánh pháp? Mình đem một lời nói thương yêu chia sẻ với người ta thì đó là các vị đang thực tập chánh pháp. Các vị nói một lời đổ vỡ bất an, gây thù hận, làm cho người phiền não vô cùng, đó là các vị đang niệm tưởng tà pháp, đang thực hành tà pháp. Rồi các vị nhớ đến từ bi hỷ xả, hoặc các vị nhớ một câu kinh, một lời pháp, thì các vị đang quân vào tâm thức của các vị năng lực trí tuệ của các bậc thánh. Kỳ thực là không ai tự nhiên họ sinh ra đời họ trở thành một nhà văn cả. Họ muốn nói được một câu cứu cho hay, họ muốn khả năng viết lách của họ cho nó hoàn thiện, đầu tiên họ phải học từng câu từng chữ, họ dùng từ cho chuẩn mực, cho đúng mới đã. Sau đó họ viết từng câu. Và không hề có một người nào không tập luyện mà viết chữ đẹp, phải không? Các vị hình dung là người ta lựa thầy giáo, cô giáo hồi xưa, đầu tiên người ta lựa qua cái gì các vị biết không? Chữ viết phải đẹp. Chữ viết mà không đẹp thì lên đứng nó mà dạy học trò thì nó viết xấu cả đám rồi làm sao? Cho nên thầy cô giáo phải viết đẹp. Và cái thứ hai, nơi đức tánh của những thầy cô giáo ngày xưa họ tuyển chọn nó là dường như thành phần khá ưu tú á. Có một cái tâm rất là tốt, tức là có cái phẩm chất, phẩm hạnh tốt. Thế nhưng mà bây giờ thì cái trường sư phạm là cái trường gọi là gì, bèo nhất á, lương không đủ sống và năng lực rất là yếu cho nên mới thi vô cái chỗ đó, dường như vậy. Còn giỏi thì nó đi vô mấy cái ngành như là trường trường gì đó, trường y là một nè, trường dược là hai nè, thi vào đại học, ngân hàng cái gì đó, ngoại thương gì đó là ba là bốn, những cái trường mà kiếm ăn được, dường như vậy. Và nói điều đó để chia sẻ cùng các vị là niệm tưởng chánh pháp, thưa đại chúng, là tất cả những cái pháp Đức Thế Tôn dạy chúng ta thực tập, như là quân tập tâm từ, làm cho lòng mình nó vị tha, làm cho cái năng lực yêu thương nơi trái tim của các vị càng ngày càng đầy. Đây là những cái pháp rất là cần để chúng ta thực tập. Và học một câu kinh, một bài kệ, một đoạn kinh, thầm tụng một đoạn kinh, vân vân, đó là khả năng quân tập để cho năng lực trí tuệ của các vị khai triển. Tôi không thể hình dung được là cách đây 30-40 năm tôi có thể làm được ông thầy giáo dạy kinh. Tại sao vậy? Thưa, tôi không khác gì bao nhiêu người cả. Thế rồi lỡ đi tu rồi, thầy bác mỗi đêm là phải đọc kinh cho ông nghe, đọc hết cuốn này đến cuốn khác. Rồi Thêm một nỗi là được gửi đi những cái trường trung cấp Phật học, rồi học dần dần dần dần lên. Lúc đó thưa các vị, cái học nó cũng không phải là nỗi đam mê gì đâu. Dường như mình đi tu rồi bắt phải học, cho nên phải gắn mà học thôi. Thế rồi tự nhiên dần dần nó hình thành cái khả năng ký ức của mình về Phật Pháp. Là nào không hay, cứ mỗi ngày bỏ vào tâm thức mình một câu kinh thôi. Và mình cũng không có ý niệm gì về trong tương lai là tôi làm được cái gì để trả ơn Tam Bảo cả. Là cứ mỗi một ngày qua, nó chồng vào tâm thức mình một chút ý niệm là ta thọ nhận của Thập Phương Thí Chủ, thọ nhận ơn của Thầy. Lần lần cái tâm thức mình nó mở ra do cái năng lực học Phật mình mỗi ngày mỗi đầy thêm. Rồi đến một lúc nhân duyên nó đẩy mình, rồi mình nói ồ, vô lý sống trên đất Mỹ này ngần đó năm. Tôi đến đây hồi năm 2001, rồi 2002, vì như tới 2004 ấy, mới bắt đầu cái chuyện đi dạy Kinh Pháp Cú thôi. Đầu tiên thì mình cứ nghĩ là mình ở lại Lộc Quyển đóng góp cái sự có mặt của mình, và các thầy thích học thì mình dạy chữ Nho rồi cho nó vui thôi, chứ không hề nghĩ đến chuyện là đem kinh điển ra để giúp cho các Phật tử gì cả. Thế rồi một hôm đi lên chùa thầy Thiện Long, tức là chùa Phật Tổ, lên chùa An Lạc của thầy Đông Hải, nói với thầy, nói thưa thầy, Phật tử thì thấy chừng như họ ham học, mình mở cái lớp dạy Kinh Pháp Cú đi cho họ học. Thầy nói ờ thôi, thầy giúp giùm. Thế rồi đem những bài Kinh Pháp Cú ra dạy. Và thưa các vị, đầu tiên mình chỉ nghĩ là đem bài kinh rồi chép ra thế này, rồi mình đọc: đệ tử Đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm thường niệm tưởng Phật Đà. Mình đọc câu trước rồi các Phật tử đọc theo, giống như cái lớp 5, lớp 3 ở Việt Nam vậy đó. Thầy trò cứ nhịp nhàng như thế, đọc tới đọc lui rồi nó thuộc là xong. Sau đó mình khám phá chừng như cái hiệu quả nó không có mấy gì thích ứng lắm đâu. Giống như 50-70 tuổi đầu như thế này bắt người ta đọc như em bé thì họ có chịu đâu. Cho nên phải kiếm cách làm thế nào để cho từng câu kinh Pháp Cú nó bừng sáng lên, nó có những cái chiều sâu của nó, để các vị thực tập được, tu tập được. Thế rồi mình phải chịu khó mà vận động cái thần kinh não mình phải làm cách nào. Rồi tự nhiên dần dần mình tìm ra được cái cách để truyền đạt cho các vị. Chứ không ai sinh ra đời mà có khả năng làm thầy giáo. Không có một bậc thiên tài nào không trải với cái con đường thành công của họ bằng mồ hôi và máu của họ cả nghe. 99, thêm nữa là 99,9%, đúng là như vậy. Các bậc thiên tài đều trải chân mình mồ hôi, máu và nước mắt của họ mới leo tới đỉnh sự thành công. Nhân gian này không có cái của nào cho không chúng ta cả. Mà cái hiện tượng này thưa các vị, nó rất là chính xác nơi đất Mỹ này. Không có một giọt nước, một miếng giấy nào không có thuế trong đó cả. Các vị xài bất cứ thứ gì đều có thuế cả. Sáng mình vốc nước rửa mặt là trong đó đã có tiền thuế rồi. Và quốc gia Mỹ quy định là người nào trốn thuế tội ngang cái tội phạm hình sự mà. Thế nhưng mà trốn được không? Nó thế thôi chứ nó cũng có cái kẻ hở của nó chứ, cũng có những kẻ gian mà trốn được nhé. Nhưng mà thưa các vị, nói một vòng quanh để trở lại vấn đề là thế này. Người tu Phật muốn thành đạt được con đường tu tập, dù người cư sĩ hay người xuất gia gì, mỗi một ngày chúng ta đều phải quân tập cái năng lực chánh pháp vô trong tâm thức ta. Nó là cái nền tảng để sinh trưởng trí tuệ. Mình chưa thể phát sanh trí tuệ từ nơi chính tự thân mình, thì mình mượn thánh giáo của Như Lai, Phật ngôn, ý tưởng của Đức Thế Tôn ngày xưa, học thuộc nó, quân tập vào trong tâm thức. Tự nhiên nó làm cho các vị có được cái vốn liếng để các vị có được trí tuệ. Rõ ràng vậy thôi à. Không có một nhà văn nào không ăn cắp của người ta những câu cú, những ý tưởng hay để trở thành nhà văn hết. Thiên hạ trên nhân gian này, họ làm được muôn ngàn việc đều là sự vay mượn học lóm của nhau cả. Không có ai là người tài giỏi hết. Mình đã kể cho các vị nghe một câu chuyện đó. Có một nhà hùng biện kia, ổng lên ổng nói chuyện râm ran 2 tiếng đồng hồ, trôi cuồn cuộn như nước chảy. Ông nói là toàn bài diễn văn này do cái năng lực sáng tạo của tôi thuyết trình đến các vị. Có một bà già ở cuối dãy nói: thưa ông, điều này tôi đã nghe rồi, ông lặp lại của người khác. Và kỳ thực là thầy Phước Tịnh nói cuồn cuộn đi nữa thì các vị cũng có quyền đưa tay nói: thưa, cái điều thầy nói tôi đã nghe rồi, thầy lặp lại của người khác vẫn đúng như thường. Tại sao? Chúng ta vay mượn của nhau ý tưởng tôi truyền đạt, tôi đã từng học với các vị thầy. Và ngôn ngữ tôi sử dụng, thưa các vị, nó là một quá trình do tôi thu nhập nó từ sách vở, từ thầy, từ bạn, từ cái kinh nghiệm của người quá khứ, tôi nhồi lại để trở thành của tôi. Con tầm, nó nhả ra từng sợi tơ vàng ống ả, nó tự hào cái đó của nó ư? Cũng đúng một phần. Thế nhưng mà nhìn xa hơn thì cái đó của lá dâu do nó ăn vô, nhưng mà nó tiêu hóa được cái lá dâu cho nên nhả ra thành những sợi tơ ống ánh. Còn trường hợp những con tầm mà nó không tiêu hóa được thì nó nhả ra lá dâu, thì trường hợp đó là trường hợp vụng về nhất. Thì thưa các vị, cái sự vay mượn của ông giáo sư kia, ông nói là cái này là sự sáng tạo của tôi, thì cũng đúng. Do vì cái sự tiêu hóa của ông như con tầm nhả ra những sợi tơ ống ánh. Thế nhưng mà cái bà già kia bà nói cũng đúng. Bà nói là ông vay mượn của người ta, cái này tôi nghe rồi. Ông nói bà hãy chứng minh cái điều này từ đâu mà có, chứng minh được thì tôi phục bà. Bà bê một cái cuốn từ điển lên, nói đầy, mọi thứ đều có trong đây cả. Và kỳ thực nó là như vậy, có phải không? Tôi có nói năm này qua những năm kia, nếu các vị muốn chứng minh những cái điều tôi nói là ăn cắp của người ta, các vị chỉ cần bưng cái cuốn từ điển từ ngữ Việt Nam lên, các vị nói đó, thầy nói trong đó đó. Có không? Có cái từ nào chạy thoát trong đó đâu. Thế thì thưa đại chúng, là rõ ràng là ta hãy quân tập vào tâm thức ta từng ngày những câu kinh, những tiếng pháp, những ý tưởng trong trong gia tài thánh giáo của Phật, gọi là đệ tử đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng chánh pháp, là như vậy. Và thưa các vị, 9 giờ hơn rồi. Dừng ở đây. Nói hết chữ hết nghĩa rồi mới 9 giờ đó, mau cái chi mau. Cái trong hoài đồng hồ nó không chịu chạy hay sao đó nha. Dạ thôi, mời đứng lên niệm Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.